Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3087, chương 3088, chiến chúa tể. Huyết vân đại trận bên trong, sắc thương, vưu lạc, mạnh tân tam đại chúa tể, đang một mặt hài hước nhìn xem Diệp Viễn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Viễn đã là cá trong chậu. Ba người này, tại bình thường chúa tể bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tới đối phó một cái đế thích thiên, thật sự là đại pháo oanh con muỗi, đại tài tiểu dụng rồi. Đế thích thiên cùng chúa tể là hai loại cấp độ sinh mệnh. Cho tới bây giờ, không ai có thể vượt qua loại tầng thứ này. Vượt giai đối chiến, nhìn thấy cái này tam đại cường giả, Nguyệt Mộng Ly sắc mặt trắng bệch. Mà lúc này, Diệp Viễn đã khôi phục tĩnh táo. Chỉ gặp hắn mi tâm tiểu kiếm hiển hiện, đi vào trong tay của hắn. Ly Nhi, ngươi trốn đạo kiếm không gian bên trong. Diệp Viễn thế giới mặc dù sụp đổ, nhưng ở trong đạo kiếm mở một cái không gian, nhường Nguyệt Mộng Ly tạm lánh danh tiếng, lại là không khó. Nguyệt Mộng Ly mặt hiện vẻ giãy giụa, lắc đầu nói, Viễn ca, muốn chết, ta và ngươi cùng chết. Diệp Viễn khẽ vuốt Nguyệt Mộng Ly gương mặt, cười nói, ngươi Viễn ca làm sao sẽ chết, ta nói qua muốn cưới ngươi, sẽ không nuốt lời. Bất quá ba cái phổ thông chúa tể thôi, không tính là cái gì. Tam đại chúa tể nghe chút, lập tức cười to, ha ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn a. Diệp Viễn tiểu tử, ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường, sẽ nói khoác lác a. Muốn dùng lời này lừa gạt nha đầu này, ngươi không cảm thấy quá ngu xuẩn sao? Sắc Thương cười to nói, trước kia là lão tổ là cảm thấy thực lực ngươi thấp, lười nhác cùng ngươi tính toán. Lần này, nếu chúng ta xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh sống? Ba cái phổ thông chúa tể, ha ha, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là chúa tể. Vưu Lạc cười nhạo nói, lời nói này, Nguyệt Mộng Ly càng là lo lắng. Chúa tể cảnh cũng không phải đùa giỡn. Nếu như nói đế thích thiên, dù là đến 10 cái bản nguyên cường giả, Nguyệt Mộng Ly đều không lo lắng. Có thể chúa tể cảnh, cho dù là yếu nhất chúa tể cảnh, cũng không phải hiện tại Diệp Viễn có thể ngăn cản a. Diệp Viễn cho nàng một cái an ủi ánh mắt, cười nói, yên tâm đi, ta lúc nào lừa qua ngươi. Nếu dám đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Viễn bình tĩnh, nhường Nguyệt Mộng Ly bình tĩnh lại. Việc đã đến nước này, trốn cũng chạy không thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi. Nói cái gì đồng sinh cộng tử, đó là trò cười. Nàng lưu tại nơi này, chỉ có thể nhường Diệp Viễn phân tâm, chi bằng trốn đi, nhường Diệp Viễn toàn lực một trận chiến. Dứt lời, nàng khẽ gật đầu, tiến nhập đạo kiếm không gian bên trong. Ở bên trong huyết vân đại trận này, không có chỗ nào so đạo kiếm không gian an toàn hơn rồi. Trừ phi Diệp Viễn chết, nếu không không ai có thể thương tổn được Nguyệt Mộng Ly. Tam đại chúa tể cũng không có ngăn lại ý tứ. Diệp Viễn cử động, theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn không có ý nghĩa. Trên thực tế, bọn hắn một cái đối mặt, liền có thể giết Diệp Viễn. Sắc Lạc khẽ cười nói, tốt, khoác lác đã nói xong rồi, có thể tiễn ngươi lên đường rồi. Hắn đang muốn động thủ, Mạnh Tân lại là ngăn cản nói, đừng a, dù sao chúng ta muốn ở chỗ này khốn bên trên 7 ngày. Một chiêu giết rất không ý tứ, ta đi cùng hắn chơi đùa, tìm một chút việc vui. Sắc Lạc sững sờ, cười nói, đi thôi. Mạnh Tân nhìn về phía Diệp Viễn, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, chợt cảm thấy nguy cơ từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản là không có cách phân biệt. Ánh mắt của hắn đúng là không cách nào bắt đối phương vết tích. Cái này là hắn lần thứ nhất chính diện đối đầu chúa tể cảnh. hắn cũng rốt cục cảm nhận được chúa tể cảnh cường đại, mà Sắc Thương cùng Vưu Lạc hai người thì là dù bận vẫn ung dung, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bỗng nhiên, Diệp Viễn toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ phía sau lưng truyền đến. Không chút do dự, Diệp Viễn trên thân hỗn độn thần nguyên toàn bộ tuôn ra, trở lại phủ kín. Ha ha, phản ứng không sai, bất quá đã muộn. Bên tai truyền đến Mạnh Tân cười nhạo âm thanh. Diệp Viễn trở lại, lại phát hiện Mạnh Tân mặt cơ hồ dán tại trên mặt mình rồi. Chỉ gặp hắn bấm tay gảy nhẹ, hết thảy lộ ra hời hợt như vậy. Một luồng cường tuyệt lực lượng trong nháy mắt tràn vào Diệp Viễn trong thân thể. Diệp Viễn thân thể đạn pháo một dạng bay ra ngoài, cơ hồ thấy không rõ quỹ tích. Chỉ một chút, Diệp Viễn ngực trực tiếp lõm vào, trong nháy mắt chi uy cường hãn đến thế. Nhưng Diệp Viễn thân hình không ngưng, bên tai lại truyền tới Mạnh Tân thanh âm: ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Diệp Viễn toàn thân siết chặt, hỗn độn thần nguyên lần nữa tuôn ra, cưỡng ép cải biến quỹ tích bay. Nhưng loại kia cảm giác nguy hiểm như bóng với hình, Diệp Viễn đem thân pháp thôi động đến cực hạn, mấy lần trên không trung biến dây, nhưng mà căn bản là thoát không nổi Mạnh Tân. Một bên, Sắc Thương cười nói: Mạnh Tân đây là muốn chơi mèo bắt chuột đâu. Vưu Lạc cũng cười nói: trước khi đến, Y Huyết đại nhân nói tiểu tử này nhiều thần nhiều thần, ta còn tưởng rằng có thể làm cho ta đưa một chút hào hứng, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này a. Sắc Thương lắc đầu nói: lời nói không phải nói như vậy, chỉ từ hiện tại đến xem, Diệp Viễn thực lực đích thực đáng sợ, sợ là phổ thông bản nguyên cường giả cũng khó làm sao hắn. Mà lại nơi này là Huyết Vân đại trận, hết thảy quy tắc đều từ Huyết Thạch lão tổ chế định, không gian bản nguyên của hắn ở chỗ này mức độ lớn nhất bị ức chế rồi, bằng không mà nói muốn giết hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy. Vưu Lạc bĩu môi khinh thường nói: thì tính sao, ở trong Huyết Vân đại trận này hắn chỉ có thể làm một con chuột nhỏ, cho chúng ta thêm chút việc vui. Sắc Thương nói: cái kia ngược lại là, bất quá hỗn độn thần nguyên này cũng đích thực cường đại, chịu Mạnh Tân mấy chiêu vậy mà đều không có chết. Nếu là bình thường bản nguyên cường giả, cái này cũng đã chết đến mấy lần rồi. Vưu Lạc cười nói: lúc này mới có chút ý tứ nha, không phải vậy cái này 7 ngày chúng ta chẳng phải là rất nhàm chán. Hai người bèn nhìn nhau cười, chiến đấu như vậy cũng làm cho bọn hắn trước đó cảnh giác tan thành mây khói. Mạnh Tân liền một thành lực lượng đều không dùng đi ra, Diệp Viễn đã bại thương tích đầy mình rồi, hắn chính là lại yêu nghiệt cũng không có khả năng nghịch chuyển, cho nên cái này 7 ngày liền hảo hảo vui một cái đi. Mạnh Tân cùng Diệp Viễn chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên, đây là một trận trò chơi mèo vờn chuột. Mạnh Tân căn bản cũng không vội vã giết Diệp Viễn, dù là hắn không ra chiêu, Diệp Viễn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Ha ha, đây chính là khuấy động chư thiên thiên tài sao, quá khiến người ta thất vọng rồi. Ta chỉ dùng một đầu ngón tay a, ngươi ngay cả ta một đầu ngón tay đều đánh không lại sao? Trong Huyết Vân truyền đến Mạnh Tân trào phúng âm thanh. Lúc này Diệp Viễn toàn thân đẫm máu, thở hổn hển, mệt mỏi, nơi nào có thời gian để ý tới hắn trào phúng. Bỗng nhiên, Sắc Thương lông mày cau lại, nói: ngươi có cảm giác hay không? Diệp Viễn tốc độ giống như nhanh hơn một chút. Vưu Lạc hơi sững sờ, chợt cười nói: Sắc Thương, ngươi có phải hay không bị Y Huyết đại nhân sợ choáng váng? Dạng này lải nhải, cần thiết hay không? Tiểu tử này, bất quá là cái hạ vị đế thích thiên thôi. Tốc độ nhanh, có thể có bao nhanh? Dù sao, ta là một điểm cảm giác cũng không có. Sắc Thương khẽ gật đầu nói, có lẽ là ta đa tâm đi, nhìn kỹ, giống như thật không có. Huyết Vân đại trận bên ngoài, Thái Minh Ngọc hoàn thiên tình hình chiến đấu cũng rất là không ổn. Qua nửa ngày rồi, Cực Dược Tông thương vong thảm trọng. Lần này Y Huyết đến đây, mang đến mấy lần tại trước đó lực lượng, chỉ là Bỉ Ngạn cường giả, liền có 10 người nhiều. Ha ha, ngươi dạng này phân tâm, có thể không phải là đối thủ của ta. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Sắc Thương ba người bọn họ đều là phổ thông chúa tể bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Diệp Viễn là không có nửa điểm cơ hội. Y Huyết nhìn xem Di Thiên, khẽ cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.